Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1805 Xích Diễm Bảo Châu Thanh Âm. Đối mặt địch nhân lửa giận, Giang Nam Nhứ phảng phất thấy được vừa mới chính mình, nàng lúc này chẳng qua là một người lục cấp tiên nhân. Mặc dù là có lợi hại tiên khí thêm vào, cũng bất quá là một người mà thôi, chính là. Lúc này ở Giang Nam Như trước mặt, lại là hơn 10 người nhanh chóng di động kỵ binh. Bọn họ lúc này mỗi người đều giống như vừa mới Giang Nam Như giống nhau. Trong lòng dựng dục báo thù hạt giống, Giang Nam Như không dám ở tiếp tục đi tới. Mà là đột nhiên đem kia xích diễm bảo châu vừa thu lại. Áp dụng thủ thế, nàng động tác cực nhanh. Kia xích diễm bảo châu thu hồi nháy mắt. Kia kim thân Phật cốt đã sớm tới rồi thân mình phía trước. Kim thân Phật cốt, linh hồn chi thụ, nhược thủy chi mắt, tức nhưỡng cùng với xích diễm bảo châu năm kiện tiên khí theo thứ tự sắp hàng. Vừa lúc đặt ở Giang Nam Như trước người, đang chỉ nghe, leng keng, một tiếng. Đệ nhất danh kỵ binh trong tay binh khí đã là công kích tới rồi xích diễm bảo châu phía trên. Kia kỵ binh trong tay binh khí có tiên lực thêm vào. Cứ việc này trong tay tiên khí khả năng muốn so xích diễm bảo châu hơi kém hơn một chút. Ở thêm vào ngựa lực đánh vào lúc sau, uy lực cũng là cực đại, một kích lúc sau, kia kỵ binh nhất thời triệt thoái phía sau, mà này phía sau kỵ binh lại là chợt xuất hiện, tiếp theo lại là một lần công kích. Kể từ đó, tuần hoàn lặp lại, những cái đó kỵ binh liền giống như là đèn kéo quân giống nhau. Ở Giang Nam Như trước người bắt đầu công kích, bắt đầu thời điểm, Giang Nam Như có chút sợ hãi, sợ đối phương công kích sắc bén. Sẽ đem chính mình tiên khí hủy hoại. Chính là công kích vài lần lúc sau, Giang Nam Như lại là yên tâm xuống dưới. Nhưng thấy những cái đó kỵ binh giống như là đèn kéo quân giống nhau. Tuy rằng công kích cực kỳ uy mãnh, lại đối chính mình tổn thương cực kỳ bé nhỏ, bất quá Giang Nam Như trong lòng minh bạch, những cái đó vũ khí công kích uy lực cố nhiên không lớn, nhưng lâu dài dĩ vãng đi xuống, kia xích diễm bảo châu tất nhiên sẽ tan vỡ mở ra. Mà những cái đó kỵ binh, lúc này lại giống như là tử tâm nhãn giống nhau. Chỉ lo đối với kia xích diễm bảo châu tiến công, lại là không dám chuyển hướng địa phương khác, thời gian dần dần trôi đi. Mà những cái đó kỵ binh công kích lại là càng ngày càng lợi hại. Bọn họ mỗi người chỉ là công kích một lần, công kích lúc sau, liền xoay người tới rồi phía sau. Như thế tuần hoàn lặp lại, lại là thắng ở liên miên không dứt, mà kia Giang Nam Như lại là một người một mình chống đỡ. Không biết muốn chống đỡ tới khi nào, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được một tia mỏi mệt. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, phảng phất sở hữu sức lực đều bị rút cạn giống nhau. Nàng trong lòng một loạn, biết này tất nhiên đều là kia sử dụng tiên lực chi dịch di chứng. Nàng sử dụng tiên lực chất lỏng ở phía trước, mà những cái đó kỵ binh sử dụng ở phía sau. Qua không bao lâu, Giang Nam Như chống đỡ không được, tất nhiên sẽ chết ở những cái đó kỵ binh đao kiếm dưới, hắc hắc hắc. Muốn hay không lão phu hỗ trợ, cũng không biết như thế nào. Giang Nam Như trong óc bên trong đột nhiên hiện ra một cổ thanh âm. Thanh âm kia quen thuộc dị thường, đúng là kia xích diễm bảo châu tiếng vang. Từ Giang Nam Như phi thăng lúc sau, kia xích diễm bảo châu liền dường như là biến mất giống nhau. Lúc này lại là đột nhiên xuất hiện, thực rõ ràng. Lúc này xích diễm bảo châu thấy Giang Nam Như khó có thể chống đỡ đi xuống, mới có thể lúc này xuất hiện, hỗ trợ. Giang Nam Như ám đạo, chỉ sợ ngươi còn chưa hỗ trợ, ngươi thân hình liền sẽ bị đối diện công phá. Ha ha ha. Kia hạt châu bất quá là ta tồn lưu chỗ thôi. Ai ngờ, kia xích diễm bảo châu lại là ha ha cười. Nói, nếu là muốn mạng sống, liền nghe ta. Có lẽ là lúc này tình huống tương đối khẩn cấp. Kia xích diễm bảo châu ha ha cười. Lúc sau lời nói liền biến hóa ngưng trọng rất nhiều. Hết chương.